Tần Gia Uy dùng sức nhẹ nhàng di chuyển vật nam tính của mình sâu hơn vào trong cơ thể của Đường Vịnh Hy, vì sự khít chặt của cô nên Tần Gia Uy phải dùng thêm chút sức. Đường Vịnh Hy cảm giác được anh ở trong cơ thể của mình như con mảnh long muốn vươn lên xé toạc ra thân thể của cô bậm môi, hai tay níu chặt áo sơ mi trên người của Tần Gia Uy cố chịu đựng sự đau đớn. Sau khi ra vào vài lần, hạ thân của Đường Vịnh Hy đã vì sự kích thích đã trở nên ẩm ướt, làm Tần Gia Uy dễ dàng ra vào hơn. Sự đau đớn đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự khoái cảm sung sướng, một cảm giác lăng lăng làm hai người không tài nào chịu nổi. Tần Gia Uy không thể nào khống chế bản thân mình, anh vội vàng vươn tay lính quính cởi bỏ quần áo còn lại trên người mình, lúc này trên người anh chỉ còn lại duy nhất cái áo cánh màu trắng che đi phần ngực vạm vỡ của anh. Cách chương.